Dụ Giả, quyển 2, góc truyện audio.com. Lăng Quang Thần đi vào toilet đến bồn rửa tay dùng nước lạnh rửa một phen mặt. Phụ thân Lê Hân đối hắn thái độ thật không tốt, tuy rằng đều là mới thôi, nhưng khắp nơi đều biểu hiện ra khinh thường. Hắn hiện tại tâm tình rất suy sút, hắn biết chính mình cùng Lê Hân vô luận theo phương diện nào so đều kém đến xa. Nhưng lão gia tử có thái độ khiến hắn thật sự có chút khó chịu. Nhìn chằm chằm chính mình trong gương trong chốc lát, phát tiết cảm xúc xong, Lăng Quang Thần đóng lại vòi nước, vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi ra ngoài, phụ thân Lê Hân liền đi vào. Lăng Quang Thần vì thế giơ lên khóe môi, miễn cưỡng đối ông xả ra một cái mỉm cười. Lão gia tử tự nhiên sẽ không cho hắn hòa nhã, không mặn không nhạt lên tiếng. Lăng Quang Thần đã sớm dự đoán được như vậy, vì thế yên lặng rời đi, mới vừa đi tới cửa, thanh âm lão gia tử liền ở sau người vang lên, cậu gọi là Lăng Quang Thần đi. Lăng Quang Thần dừng lại cước bộ, xoay người, gật gật đầu, sau đó hỏi, bá phụ có vấn đề sao? Không có gì, chỉ là đang tưởng A Hân hỗn tiểu tử kia rốt cuộc coi trọng cậu ở điểm nào? Cháu cũng không biết, Lăng Quang Thần có chút khẩn trương. Hắn vốn tưởng rằng lão gia tử khuyên hắn cùng Lê Hân chia tay. Nhưng không có, lão gia tử chỉ là thản nhiên nhìn hắn một cái gì cũng không nói. Lăng Quang Thần vừa định rời đi, lão gia tử lại mở miệng, cha mẹ cậu mạnh khỏe chứ? Lăng Quang Thần sửng sốt, lão gia tử trên mặt mang theo tươi cười. Lăng Quang Thần theo dõi ánh mắt ông. Phía sau lưng bỗng dưng nảy lên dùng cả mình, ông là lấy bố mẹ tôi ra uy hiếp tôi. Lăng Quang Thần sắc mặt có chút khó coi. Lão gia tử câu thần, có sao, biểu hiện trong mắt Lăng Quang Thần xem ra cam chịu. Trong lòng vẫn đè nặng rốt cục bạo phát đi ra. Hắn đi đến trước mặt lão gia tử, lạnh lùng nói, ôn dám động đến bọn họ thử xem. Thái độ có chút thô bạo, lão gia tử nhưng không tức giận. Chỉ là có chút buồn cười nói, liền tính tôi động, cậu có năng lực làm gì tôi? Lăng Quang Thần tức giận đến nói không nên lời, có chút khống chế không được bắt lấy áo ông, bị lão gia tử bỏ ra, sau đó sửa sang lại vạt áo. Lăng Quang Thần như trước chừng mắt nhìn ông, lão gia tử thu liễm tiểu ý trên mặt, lãnh đạm nói, tôi chỉ bất quá là quan tâm bọn họ mà thôi, cậu không nên kích động như vậy. Hơn nữa nếu tôi tính toán động bọn họ, ai cũng ngăn cản được, bọn họ rất tốt, không nhọc ngài lão nhân ra phiền lòng. Lăng Quang Thần không khách khí nói, lão gia tử nói, vậy là tốt rồi, đến lúc đó bọn họ liền sẽ như thế nào khi biết con trai mình ở cùng một chỗ với người đàn ông khác. Hắn nói thực đạm, trong giọng nói mang theo một tia thản nhiên trào phúng, Lăng Quang Thần ý thức được chính mình vừa rồi có điểm quá. Cái gì cũng không nói. Trở lại trước bàn cơm, Lê Hân gặp Lăng Quang Thần sắc mặt không tốt, đoán được lão gia tử tám phần cùng hắn nói cái gì. Vì thế an ủi hắn, bố tôi vẫn đều là cái loại tự cho là đúng. Ăn xong lần này hai người về sau phòng chừng cũng khó gặp lại. Cho nên không cần để ý, Lăng Quang Thần chỉ là trầm mặc lắc đầu. Câu nói lão gia tử cuối cùng mói kia vẫn là nỗi đau hắn không dám đối mặt. Tâm tình của hắn té ngã xuống đáy cốc, lão gia tử từ toilet ra liền trực tiếp đi mất, chỉ còn lại có Lê Hân cùng Lăng Quang Thần hai người. Lăng Quang Thần một lời không nói ra bắt đầu uống rượu. Lê Hân khuyên cũng khuyên không được, Lăng Quang Thần tửu lượng xác thực kinh người, chỉ chớp mắt lại uống hết hai bình, trên mặt hắn bắt đầu hiện ra đỏ ửng. Xem ra là thật có điểm sai, vì thế không nói hai lời gọi tính tiền, sau đó cường ngạnh đưa hắn mang ra khách sạn. Lăng Quang Thần không ngừng giãy giụa, rước lấy không ít người qua đường ghé mắt, tuy rằng đeo mũ lưỡi chai cùng kính, nhưng Lê Hân vẫn là bị nhận ra đến nguy hiểm. Hắn lấy tốc độ nhanh đem Lăng Quang Thần tha lên xe, sau đó lái xe rời đi. Ở trên xe Lăng Quang Thần đại khái là rượu kình lên đây. Đang ngồi không ngừng nhích tới nhích lui, còn bắt đầu nói một ít loạn thất bát tao, thậm chí còn hướng tới Lê Hân. Nếu Lê Hân không phản ứng mau, xe thiếu chút nữa liền xảy ra tai nạn. rơi vào đường cùng hắn rõ ràng dừng lại xe. Sau đó Xà Hạ Caravat đem Lăng Quang Thần hai tay trói sau lưng. Mặc dù như vậy, Lăng Quang Thần như trước thực không an phận, không ngừng mắng Lê Hân. Lê Hân anh tên hỗn đản này, xúc sinh, lưu manh, ngựa được, Lê Hân tức giận nói. Được, tôi là khốn kiếp, xúc sinh, lưu manh, ngựa được, em vừa lòng đi, anh không có chuyện gì lại bắt buộc tôi và anh cùng một chỗ à. Bởi vì tôi thích em, lão tử đều còn chưa có kết hôn đâu, cả đời cùng nam nhân ở cùng nhau. Khẳng định tuyệt hậu, tôi không phải đã nói có thể tìm người sinh sao? Đến lúc đó em muốn sinh vài đứa đều được, anh khiến tôi như thế nào cho ba mẹ công đạo? Lăng Quang Thần hoàn toàn không đem Lê Hân nghe vào. Vẫn đều là tự quyết định, nói tới đây ngữ khí có chút nghẹn ngào, hốc mắt cũng có chút hơi phiếm hồng. Đến lúc đó chúng ta cùng đi nói cho bọn họ nhất định sẽ nhận. Lê Hân phóng nhẹ ngữ khí. Thân thủ khẽ vuốt hai má hắn, Lăng Quang Thần nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói. Lê Hân còn tưởng rằng hắn rốt cục an tĩnh lại, vì thế giúp hắn buông lỏng ra hai tay, sau đó phát hiện Lăng Quang Thần sắc mặt không thích hợp. Lê Hân nhíu mày, em sẽ không là muốn phun ra đi. Lăng Quang Thần trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải, vội vàng che miệng lại, xoay người hướng trên xe phun. Em dám phun trong xe thử xem. Lê Hân sắc mặt lúc này liền đen xuống. Lăng Quang Thần thực nghe lời, xác thực không phun trên xe, mà là trực tiếp quay đầu, hoa một tiếng phun ở trên người Lê Hân. Lê Hân hóa đá, Lăng Quang Thần phun triệt để, phun hoàn sau còn không quên đem tây trang cao cấp Lê Hân xả hết còn xoa xoa miệng. Sau đó tựa vào cửa kính xe nhắm mắt dưỡng thần, kêu một tiếng yên tâm thoải mái. Xem cũng không thấy Lê Hân liếc mắt một cái. Lê Hân đầy mặt hắc tuyến nhìn vết bẩn đầy người. Sau đó dùng ánh mắt giết người quét Lăng Quang Thần liếc mắt một cái. Hắn có đôi chút khiết phích, cho nên hiện tại tình huống này với hắn mà nói quả thực so dùng dao nhỏ đâm hắn hai đao còn khó chịu hơn. Mà hung thủ chính ngồi phịch ở nơi đó cùng bánh đúc đậu giống nhau. Lê Hân nghĩ phát tác đều phát tác không được. Giận dữ xong, Lê Hân một cước hạ chân ga, bằng tốc độ nhanh nhất trở về. Đến nhà Lê Hân, Lăng Quang Thần lại trên xe không chịu xuống dưới. Đã sớm mất đi kiên nhẫn, Lê Hân không nói hai lời, trực tiếp đem hắn ôm đứng lên, không để ý hắn phản kháng đem hắn khiêng đến trên vai. Lăng Quang Thần cao hơn 1m8, thể trọng tự nhiên cũng không nhẹ. Lê Hân lại giống khiêng tiểu hài tử không chút nào cố sức. Lê Hân khiêng Lăng Quang Thần đi vào biệt thự. Lăng Quang Thần tại trên vai Lê Hân sóc này, tư thế khiến hắn trong dạ dày lại quay cuồng đứng lên. Lê Hân lạnh lùng mở miệng, em còn dám hướng trên người tôi phun, tôi liền trực tiếp ở trong này làm em. Lăng Quang Thần hiện tại say rượu rối tinh rối mù, căn bản nghe không được hắn đang nói cái gì. Nhưng vẫn là theo bản năng lấy tay bưng kín miệng, đến mức giống cà chua chín. Vào nhà, Lê Hân liền trực tiếp đem Lăng Quang Thần đi phòng tắm. Sau đó bắt đầu cởi quần áo. Lăng Quang Thần theo bản năng muốn phản kháng, nhưng tại Lê Hân trước mặt hắn giống như là dê con chỉ phải mặc Lê Hân xâm lược. Lê Hân đem Lăng Quang Thần trần chuồng ném vào bồn tắm lớn, sau đó cởi quần áo chính mình rồi cũng vào bồn tắm lớn. Đem vòi nước bật lên, Lê Hân cầm vòi hoa sen liền hướng trên đầu Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần không ngừng giãy giụa, khởi quyền liền hướng trên người Lê Hân đánh. Hắn say rượu lực đạo lại mạnh tới dọa người, thiếu chút nữa đem Lê Hân đánh tới nội thương. Lê Hân chế trụ tay hắn, tại cái mông trơn bóng vốc nhẹ một cái. Sau đó từ phía sau đưa hắn kéo vào trong lòng. Dội nước xong, Lăng Quang Thần hơi chút thanh tỉnh một ít, hai bên nhìn thoáng qua, nơi này là đâu, phòng tắm nhà tôi, thanh âm là từ phía sau truyền lại đây. Lăng Quang Thần nhìn lại, phát hiện chính mình cả người trần trụi tựa vào trong lòng Lê Hân. Vì thế mơ mơ màng màng hỏi, anh làm gì, tắm rửa? Lăng Quang Thần nga một tiếng, sau đó nằm trở về trên người Lê Hân. Lăng Quang Thần ngoan rất nhiều. Lê Hân nhẹ nhàng thở ra, Lăng Quang Thần nhắm mắt lại, rượu khiến hắn rất khó chịu, đầu váng mắt hoa, nguyên bản thanh tỉnh một ít thần trí lại dần dần ép xếp lên. Lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, còn không ngừng trong lòng Lê Hân xoay đến xoay đi, hai người cũng chưa mặc quần áo. Dưới tình huống như vậy liền dễ dàng sát ra hòa, vì thế thường xuyên qua lại bên dưới. Lê Hân liền dần dần phản ứng, Lăng Quang Thần bị đỉnh có chút khó chịu, thân thủ hướng phía sau chụp tới, thì quái nói, gì, nơi này như thế nào như vậy? Lê Hân cả người cứng ngắc, Lăng Quang Thần không hề tự giác chính mình cầm lấy là thứ gì? Còn thì thào tự nói, là lạp sườn sao, nhưng là như thế nào cứng rắn như vậy vì thế niết vài cái? Lê Hân lúc này hít một ngụm lãnh khí. Ánh mắt càng ngày càng u ám, Lăng Quang Thần niết trong chốc lát sau cảm thấy không có gì. Niết vài cái sinh liền đấm xuống, lần này lực đạo 10 phần, Lê Hân thiếu chút nữa bị đánh thành liệt dương, giận dữ chịu đựng đau nhức đem Lăng Quang Thần xoay người. Trợn mắt chừng mắt nhìn hắn, Lăng Quang Thần cũng nhìn chằm chằm Lê Hân, hai người mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát. Lăng Quang Thần ba một tiếng ngã xuống trên vai Lê Hân. Lê Hân, bị Lăng Quang Thần khởi lên đi CVNG. Lê Hân tính toán tại bồn tắm lớn giải quyết. Lăng Quang Thần tựa vào trên vai Lê Hân. Nhẹ nhàng nói câu, Lê Hân anh khốn kiếp. Người này, liên thần trí không rõ cũng không quên mắng chính mình một câu. Lê Hân bị tức nở nụ cười. Nâng lên chân Lăng Quang Thần giúp hắn làm khuếch trương. Lăng Quang Thần lại thì thào nói câu, nhưng là tôi vì cái gì sẽ thích anh như vậy khốn kiếp. Lê Hân ngưng lại, lập tức dừng động tác, nhìn thoáng qua Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần lui tại trong lòng hắn vẫn không nhúc nhích. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, phảng phất như là nói mê, kia bộ dáng cực kỳ giống Miêu Y chú chó ủy khuất. Lê Hân nội tâm mềm nhũn, cưỡng chế đi CVNG, không có tiếp tục đi xuống. Hắn nhẹ nhàng nhu nhu tóc Lăng Quang Thần, sau đó bắt lấy tay trái Lăng Quang Thần giơ lên trước mặt. Hai người ngón tay giao nắm, hai chiếc nhẫn nương tựa cùng một chỗ, không có bất cứ khoảng cách, Lê Hân khóe môi giơ lên, liền như vậy ôm Lăng Quang Thần, cảm thụ được từng đợt hô hấp của hắn trên vai mình. Cách chương.